khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 6, tôi và Lâm Vãn không thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chỉ Chu có rất nhiều ưu điểm, trong đó lớn nhất chính là tâm lý tốt, chỉ cần nhận được một chút ấm áp từ Lâm Vãn, cậu lập tức rạng rỡ hẳn lên. Cậu vui vẻ chụp màn hình đoạn hội thoại, gửi cho Chu Dữ An khoe khoang. Trước khi gửi, cậu còn nhớ phải xóa đi cái tên đặc biệt mình đặt cho Lâm Vãn trong danh bạ. Trúc Chỉ Chu, ảnh chụp, lần đầu tiên gặp riêng nhà sáng lập, nắm bắt chính xác luôn. Chu Dữ An đang chơi điện thoại, bèn trả lời ngay, Chu ca đỉnh quá, về mời khách đấy nhé. Trúc Chỉ Chu, ok. Nói xong, Trúc Chỉ Chu nhớ tới nơi họ đi công tác là một thành phố toàn đồ ăn ngon, liền hỏi, hai người ăn món gì ngon ở Dung Thành rồi. Không ngờ Chu Dữ An lại than thở, đừng nhắc nữa, hôm nay xe bọn anh còn bị chặn, suýt nữa không ra được. Trúc Chỉ Chu, sao thế? Chu Dữ An trực tiếp gửi tin nhắn thoại, ông chủ cái công ty đó nợ tiền bỏ trốn, mấy nghìn công nhân còn bị nợ lương. Lúc bọn anh đến không biết ai phao tin đồn nói bọn anh mang tiền đến trả nợ cho ông chủ bọn họ. Kết quả lúc ra ngoài, xe bị công nhân vây quanh, cuối cùng là chị gái ông chủ kia đến giải vây cho bọn anh. Thật là bó tay, lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Trúc Chỉ Chu gõ hai chữ, Lâm Vãn, lên màn hình, rồi lại xóa đi, hỏi, hai người không sao chứ? Chu Dữ An, không sao, bọn anh đang ở khách sạn, sáng mai bay về. Trúc Chỉ Chu, vậy dự án này còn làm không? Chu Dữ An, làm gì nữa? Chỉ số tài chính nát bét, lão đại từ chối ngay tại chỗ rồi. Chu Dữ An gửi báo cáo tài chính của công ty kia cho Trúc Chỉ Chu xem. Trúc Chỉ Chu mở ra, nhìn thấy tên công ty viết trên đầu báo cáo. Tập đoàn Cửu Cát, báo cáo này thật sự rất tệ, ngay cả một tay mơ nửa đường xuất ra như Trúc Chỉ Chu cũng có thể nhìn ra vấn đề. Lại tán gẫu thêm vài câu, Trúc Chỉ Chu mở khung chat với Lâm Vãn. Đoạn hội thoại của cậu và Lâm Vãn đều rất ngắn gọn, thường là Lâm Vãn bảo cậu làm gì, cậu trả lời nhận được, hoặc là cậu báo cáo công việc cho Lâm Vãn trả lời biết rồi. Quen biết nửa năm, hai người chưa từng nói với nhau một câu nào ngoài công việc. Ngoại trừ đêm hôm đó, hơi thở dồn dập, nhịp tim đập loạn, cảm giác mềm mại của đôi môi trên cổ, cánh tay ôm chặt lấy cậu, đôi chân quấn quanh eo cậu, và cơ thể hai người áp sát dưới nước. Gương mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, vết hằn đỏ tươi trên sống mũi, và cả đôi môi đỏ mọng. Tất cả, cứ như chưa từng xảy ra. Hôm sau là cuối tuần, hiếm khi không phải tăng ca, Trúc Chỉ Chu ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy. Trịnh Trách Huân gọi điện rủ cậu và Kỳ Tầm tối nay đi chơi, dù sao cũng không có việc gì làm. Trúc Chỉ Chu bèn đồng ý, gia đình Trịnh Trách Huân trước đây cũng làm ăn rất lớn, sau đó gặp chuyện, nợ nần chồng chất. Cha của Trịnh Trách Huân qua đời, rất nhiều người khuyên Trịnh Trách Huân cứ thế bỏ trốn, nhưng cậu ta vẫn quyết định ở lại thu dọn tàn cuộc, trả hết nợ nần từng chút một. Trúc Chỉ Chu rất nề phục Trịnh Trách Huân có trách nhiệm, tuy không thích cái tính cách sặc mùi xã hội của cậu ta, nhưng cũng sẵn lòng đi chơi cùng. Nơi hẹn tối nay không phải club, mà là một nhà hàng tư nhân có không gian rất yên tĩnh. Trúc Chỉ Chu từng đến đây, món ăn khá đặc biệt là đắt. Lúc bọn họ đến, Trịnh Trách Huân đã đợi sẵn ở cửa, còn dẫn theo một người bạn. Đây là một người anh em của tôi, Trịnh Trách Huân giới thiệu với bọn họ, gọi là Trần Lập Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc biết địa điểm ăn tối là ở đây, Trúc Chỉ Chu đã đoán được tối nay Trịnh Trách Huân có việc muốn nhờ. Quả nhiên, sau khi cụng ly uống hết một vòng rượu, Trần Lập Minh bắt đầu tự giới thiệu. Ông ta nói mình là thư ký chủ tịch của tập đoàn Cửu Cát ở Dung Thành. Hôm nay đặc biệt đến đây là muốn làm quen với Trúc thiếu gia. Trần Lập Minh khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo khoác vest công sở màu xám, dáng người không cao, lại có thói quen khom lưng. Ông ta kính rượu Trúc Chỉ Chu, còn nói rất ngưỡng mộ bố cậu, chủ tịch Trúc. Trúc Chỉ Chu, có vẻ Trịnh Trách Huân không nói cho người này biết nhà cậu làm gì, vậy thì là nhắm vào Kang Diễn Capital rồi. Trần Lập Minh trước tiên là thổi phồng công ty bọn họ ở địa phương có ảnh hưởng ra sao, lịch sử lâu đời thế nào, là nhà sản xuất quần áo may sẵn theo nhóm lớn nhất khu vực Tây Nam, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại công ty đang gặp khó khăn, rất cần một khoản đầu tư. Ly rượu đầy tràn, Trúc Chỉ Chu không động vào, Trần Lập Minh tự mình uống cạn, lại rót đầy ly, giơ về phía Trúc Chỉ Chu nói. Trịnh lão đệ nói hai người là anh em tốt, hôm nay lão ca cũng không nói vòng vo với cậu làm gì, không cần thiết. Như vậy đi, Trúc thiếu gia, 80 triệu đầu tư, chúng tôi có thể trích ra 5%. Trúc Chỉ Chu cau mày, ý ông là sao? Trần Lập Minh duỗi bốn ngón tay ấn lên mặt bàn, 4 triệu trực tiếp chuyển cho cậu. Cái quái gì vậy, đưa tiền lại quả cho cậu, đùa cái gì thế, lấy 4 triệu ra sỉ nhục nhân cách của cậu, chỉ bằng giá một chiếc xe, cậu thiếu mấy đồng bạc đó sao? Người là do Trịnh Trạch Huân dẫn đến, Trúc Chỉ Chu không tiện làm mất mặt Trịnh Trạch Huân, chỉ đẩy ly rượu trước mặt ra xa, nói. Xin lỗi, tôi không phụ trách dự án, không giúp được ông. Trần Lập Minh ngẩng đầu nhìn Trịnh Trạch Huân, Trịnh Trạch Huân lập tức lên tiếng. Chỉ Chu, cũng không có gì, chỉ là giúp đỡ chào hỏi một tiếng, được hay không hẵng nói. Tôi thật sự không giúp được, Trúc Chỉ Chu nói, tôi chỉ là một trợ lý, dự án có được thông qua hay không đều là do Tổng Giám quyết định. Hơn nữa phía sau còn có hội đồng đầu tư, phải được hội đồng đầu tư gật đầu mới có thể nhận được đầu tư. Chuyện trong này tôi cũng không phải không hiểu biết gì, Trần Lập Minh nói, hội đồng đầu tư cũng đâu có tự mình đi xem xét dự án, cuối cùng dự án tốt hay không, chẳng phải đều do mấy cậu quyết định sao? Đây là đang ám chỉ bọn họ có thể lừa gạt hội đồng đầu tư vì tiền lại quả. Trúc Chỉ Chu thật sự tức giận, nói thẳng. Hôm qua Lâm Tổng của chúng tôi đã đến công ty các ông xem rồi. Anh ấy đã từ chối dự án này rồi. Ông tìm ai cũng vô dụng. Trịnh Trạch Huân ồ lên một tiếng, trách Trần Lập Minh. Lâm Tổng giám của bọn họ đã đến xem rồi. Sao ông không nói với tôi? Trần Lập Minh thầm nghĩ nếu lãnh đạo bọn họ đồng ý. Tôi tìm cậu làm gì? Chẳng phải cậu nói bạn cậu ở Keng Diễn Capital có chỗ dựa vững chắc sao? Tôi cũng chỉ vừa mới biết. Trần Lập Minh mặt không đổi sắc. Vị Lâm Tổng kia chỉ nói là chỉ số tài chính không đẹp, chứ không phải bản thân dự án của công ty chúng tôi không tốt. Hiện tại tình hình rất đơn giản, chỉ cần phát lương cho công nhân là có thể khôi phục sản xuất khôi phục, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Với tư cách là nhà đầu tư, sau này cũng có thể chia tiền, cùng có lợi mà. Chỉ số tài chính là một yếu tố tham khảo quan trọng, nhưng Lâm Tổng của chúng tôi chắc chắn không chỉ nhìn vào điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chỉ Chu không thích cách nói chuyện của Trần Lập Minh. Anh ấy đã đến tận nơi, vậy chắc chắn là đã đưa ra quyết định dựa trên tổng hợp tất cả các yếu tố. Trịnh Trạch Huân nghe Trúc Chỉ Chu nói, Lâm Tổng Giám của bọn họ là người rất khó chơi. Cho dù Trúc Chỉ Chu đồng ý giúp đỡ, nếu Lâm Tổng nhất quyết gạt bỏ dự án này, cũng sẽ rất khó làm. Trịnh Trạch Huân cong ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ lên mặt bàn, ý vị thâm trường hỏi Trần Lập Minh. Hôm qua ông không nói chuyện này với người ta chứ? Trần Lập Minh quên mất phải giả vờ. Hôm qua bên cạnh anh ta lúc nào cũng có người, làm sao nói được? Vậy thì đi tìm anh ta thêm lần nữa, Trịnh Trạch Huân đề nghị. Chỉ Chu giúp đỡ dẫn dắt một chút thế nào? Trúc Chỉ Chu lạnh mặt. Tôi và Lâm Vãn không thân, dù sao các người tìm Lâm Vãn cũng vô dụng. Trúc Chỉ Chu thầm nghĩ, tôi đúng là không thân với Lâm Vãn, nhưng tôi tin tưởng Lâm Vãn không thể nào làm ra loại chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp như vậy. Lúc này điện thoại Trần Lập Minh reo, ông ta đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, Trịnh Trạch Huân nói đi vệ sinh, cũng đi ra ngoài. Kỳ Tầm thấy Trúc Chỉ Chu không vui, bèn nhéo nhéo cánh tay cậu. Thôi bỏ đi, cậu biết lão Trịnh một năm nay sống giờ C, H, ế, T giờ thế nào rồi, đừng so đo với cậu ta. Trúc Chỉ Chu nói, tớ mà muốn so đo với cậu ta thì đã cho cậu ta tự mình lo liệu từ nãy rồi. Thật sự không giúp được sao? Kỳ Tầm nói, tiền nong không quan trọng, chủ yếu là giúp lão Trịnh một tay. Đây là luật ngầm, Trịnh Trạch Huân là người môi giới, nếu việc thành có thể nhận được hoa hồng. Thật sự không còn cách nào khác, nếu bản thân dự án có giá trị thương mại tốt, tôi chỉ đơn thuần giúp đỡ giới thiệu một chút cũng không phải không được. Nhưng mà công ty này thật sự quá kém, tính tình Lâm Vãn thế nào chẳng phải tôi chưa từng nói với cậu, anh ấy nói không được thì chính là không được. Kỳ Tầm ậm một tiếng, đưa đũa gắp thức ăn, ăn được mấy miếng bỗng nhiên hỏi. Vậy nếu bọn họ đưa 4 triệu này cho Tiểu Vãn Tử, cậu nói xem. Tiểu Vãn Tử có mở cửa sau cho bọn họ không? Không thể nào, Trúc Chỉ Chu nói, Kỳ Tầm lắc đầu, ý vị thâm trường nói, chuyện kiểu này, nghe nói trong ngành các cậu cũng khá bình thường. Người khác tôi không biết, Trúc Chỉ Chu khăng khăng, nhưng Lâm Vãn sẽ không làm vậy, Trịnh Trách Huân và Trần Lập Minh quay lại tiếp tục uống rượu, Trúc Trì Chu lấy cớ có việc bèn đi trước. Hết cuối tuần, Trúc Trì Chu rốt cuộc cũng gặp lại Lâm Vãn trong cuộc họp định kỳ vào sáng thứ hai. Mấy hôm nay trời ấm lên, Lâm Vãn mặc một chiếc áo sơ mi lanh màu trắng sữa, không thắt cà vạt, để lộ cần cổ trắng nõn thon dài. Hôm nay anh không đeo chiếc kính gọng vàng nửa viền kia, mà đổi sang một chiếc kính không gọng, càng khiến người ta cảm thấy anh thanh lãnh tuấn tú. Trúc Trì Chu cách mấy người nhìn Lâm Vãn đang tập trung vào công việc, Trúc Trì Chu nghe lén được vài câu, vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Trong cuộc họp, các quản lý đầu tư cấp cao lần lượt báo cáo tiến độ dự án của mình, có mấy người làm việc không hiệu quả hoặc mắc sai lầm, đều bị Lâm Vãn mắng. Để tránh bị mắng vì làm việc kém hiệu quả, sau khi tan họp, Trúc Trì Chu lập tức đi tìm Lý Yến Lê ký thỏa thuận bảo mật, chờ cậu trở về công ty. Lâm Vãn lại không biết đi đâu, văn phòng tổng giám trống không. Chu Dữ An đang viết gì đó, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên, Trúc Trì Chu hỏi anh ta. Lâm, lão đại đâu rồi? Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dữ An quay đầu nhìn văn phòng tổng giám, vừa nãy còn ở đây mà, chắc ra ngoài rồi. Cậu tìm anh ấy à? Ồ, không có. Trúc Trì Chu thuận miệng nói. Tôi muốn báo cáo với anh ấy về dự án của Nhật An Tân Khoa. Cả tuần sau đó, Trúc Trì Chu luôn vì đủ loại lý do mà bỏ lỡ Lâm Vãn. Hoặc là cậu ra ngoài làm việc, Lâm Vãn ngồi trong văn phòng. Hoặc là cậu ngồi trong văn phòng, Lâm Vãn ra ngoài làm việc. Tóm lại, hai người đều đi làm, nhưng cơ hội gặp mặt lại ít đến đáng thương. Có lúc cậu vừa mới ngồi xuống, Lâm Vãn đã xách túi đi ra ngoài, liên tục mấy ngày liền. Bọn họ vậy mà không nói với nhau một câu nào. Lại đến thứ hai, sau khi họp xong, Lâm Vãn liền không thấy bóng dáng, không biết bận rộn gì. Còn Trúc Trì Chu phải tổng hợp và sắp xếp các dự án cần tiến hành thủ tục phê duyệt trong tháng này. Cậu mở email xem danh sách dự án mà Lâm Vãn gửi, nhìn thấy cái tên tập đoàn Cửu Cát nằm trình hình trong đó. Cách chương.